Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2439, bàn bạc kỹ hơn. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, hư không những phương hướng khác cũng vỡ ra một đạo khe hở, từ bên trong đi ra hơn 10 tôn khí tức cường đại khủng bố tồn tại một người trong đó, đúng là Tống Huyền đích sư tôn, thứ 7 cung cung chủ Lãng Phong thành phần đông tu sĩ chứng kiến những thứ này thân ảnh, đều là sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ cung kính. Thập nhị cung tiên vương, những thứ này cường giả trong truyền thuyết, bọn hắn như thường ngày, liền một vị đều rất khó nhìn thấy. Mà hôm nay, thậm chí có hơn 10 tôn tiên vương cường giả, đồng thời hàng lâm Lãng Phong thành. Lần này động tĩnh huyên náo quá lớn, thứ 7 cung cung chủ nhìn qua đuổi giết võ đạo bản tôn mà đi kia tôn tiên vương, đột nhiên nhíu nhíu mày, lớn tiếng nói. Duyên sinh, đừng đuổi theo, đem về. Vị kia gọi làm, duyên sinh, tiên vương tuy rằng nghe được thứ 7 cung cung chủ thanh âm, nhưng hắn lửa giận trong lòng trong đốt muốn phải bắt được võ đạo bản tôn tìm về thể diện đâu chịu như vậy bỏ qua. Trong nháy mắt duyên sinh tiên vương hãy cùng tại võ đạo bản tôn sau lưng, cũng tiến vào đến đạo kia hư không vết rách bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi vì sao không cho duyên sinh đuổi theo? Thứ 3 cung chủ sắc mặt âm trầm, chỉ vào phía dưới tình cảnh, lạnh giọng nói. Ngươi xem một chút cái kia ma đầu đều đã làm nên trò gì? Thứ 7 cung cung chủ mặt không biểu tình, ánh mắt chuyển động, một lời không nói. Mấy vị khác tiên vương cường giả sắc mặt cũng đều trở nên cực kỳ khó coi. Phủ thành chủ tại đây trận đại trong chiến đấu, mấy có lẽ đã biến thành một mảnh phế tích. Cử hành huyết đào tiệc này tòa đại điện tức thì bị địa ngục chi hỏa đốt thành một mảnh cho tàn, mấy nghìn vị chân tiên cường giả có hơn phân nửa táng thân trong đó. Càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập ở chỗ này, nhìn qua phủ thành chủ tình cảnh tâm thần đại chấn, thần sắc hoảng sợ. Vậy đơn giản giống như là một chỗ địa ngục, rất nhiều chân tiên cường giả thi thể, ngổn ngang lộn xộn nằm ở phế tích ở bên trong, ti hình dáng thê thảm, nhìn thấy mà giật mình. Bởi vì chính trực bàn đào thịnh yến, lại có Tống Huyền cử hành huyết đào tiệc, vì vậy, lần này trên yến tiệc hầu như đem Ngọc Tiêu Tiên vực tuyệt đại đa số chân tiên cường giả đều tụ tập ở chỗ này. Mà hôm nay, chẳng qua là một trận chiến, ngũ đại tiên thành chi chủ toàn bộ vẫn lạc. Còn lại chân tiên cường giả cũng đã chết hơn phân nửa. Chính là may mắn sống sót chân tiên, cũng phần lớn trên người mang thương, đã bị thật lớn kinh hãi cùng sợ hãi. Một trận chiến này, Ngọc Tiêu Tiên vực chân tiên giới, nguyên khí đại thương. Có thể xác định chính là, sau đó không lâu cửu tiêu trên đại hội, Ngọc Tiêu Tiên vực lại không có cơ hội đi tranh đoạt chân tiên bảng vị trí. Lần này Ngọc Tiêu Tiên vực lọt vào bị thương, không biết muốn một lần nữa trải qua bao nhiêu vạn năm tài năng khôi phục lại. Thứ 7 cung cung chủ nhắm hai mắt thật lâu không thể bình phục tâm thần. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng không sơ hở tí nào, bố cục đối phó Lâm gia, đối phó Thanh Tiêu chiến quốc làm sao sẽ trêu chọc đến ma vực cái gì hoang vũ. Đây là cái gì? Một vị tiên vương đằng đằng sát khí, giọng căm hận nói ra. Ma vực hoang vũ chạy đến chúng ta Ngọc Tiêu Tiên thành trong đại khai sát giới, đây là ở hướng chúng ta Ngọc Tiêu Tiên vực tuyên chiến. Đây là chiến tranh, không tệ, một vị khác tiên vương lạnh giọng nói. Góc truyện audio.com. Mấy vị cung chủ tự thiên giới phân liệt thành tam vực về sau chưa từng có qua bực này sự tình. Chúng ta Ngọc Tiêu Tiên vực nhất định phải phản kích, ma vực hoang vũ thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Mấy vị cung chủ chúng ta triệu tập nhân thù, giết ma vực đem cái kia hoang vũ sáng lập cái gì thiên hoang tông, sát cái chó gà không tha. Mấy vị tiên vương nhao nhao đề nghị, cũng làm cho người giết tới cửa, nếu là bọn họ lại không có có phản ứng gì, chỉ sợ bọn họ đem biến thành thiên giới trò cười. Đệ nhất nhị cung chủ khẽ lắc đầu, nói, nếu là ta không nhìn lầm, vừa rồi hoang vũ khống chế đồng xanh đỉnh, có thể là năm đó vô gian đại đế đế khí chấn ngục đỉnh. Chấn ngục đỉnh, nghe được cái tên này, mấy vị tiên vương đều là trong lòng rùng mình. Đại đế binh khí, bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, một vị tiên vương nói. Coi như là hoang vũ có đế binh thì như thế nào, hắn bất quá là chân tiên cảnh giới, cái này đế binh trong tay hắn cũng triển khai không xuất ra cái gì uy lực. Lời nói là không có sai, đệ nhất nhị cung chủ nói, chỉ bất quá, hắn như chấp trưởng chấn ngục đỉnh, liền vô cùng có khả năng đã nắm trong tay vô gian địa ngục. Lấy tu vi của người này, không có khả năng đánh vỡ hư không mà ly khai. Hắn có thể làm được điểm này, chỉ có một khả năng, chính là hắn mượn nhờ chấn ngục đỉnh, đả thông cùng vô gian địa ngục thông đạo, về tới chỗ đó. Mấy vị tiên vương thần sắc khẽ biến, tựa hồ ý thức được cái gì? Nếu như nói, hoang vũ phản hồi vô gian địa ngục cái kia duyên sinh cũng tiến vào vô gian trong địa ngục rồi hả? Có lẽ không sai, mấy vị tiên vương nghe đến đó, liếc nhau, đều trầm mặc xuống. bọn hắn đều rõ ràng vô gian địa ngục đáng sợ, lấy tu vi của bọn hắn cũng không dám tiến vào vô gian trong địa ngục. Hoàng Vũ chấp trưởng trấn ngục đỉnh, tự nhiên có thể tại vô gian trong địa ngục bình yên vô sự. Nhưng Duyên Sinh nếu là lâm vào vô gian địa ngục chỉ sợ. Nhưng vào lúc này, thứ ba cung cung chủ tâm có chỗ cảm giác, theo trong túi chữ vật xuất ra một đạo đưa tin phù lục, nhìn thoáng qua. Thập nhị cung bên kia truyền đến một đạo tin tức, phía trên chỉ có bốn chữ. Duyên Sinh thân vẫn, Hoàng Vũ, mấy vị tiên vương biết được việc này, trong lòng hận ý càng lớn. Thứ ba cung chủ nhịn không được nói ra, coi như là cái này Hoàng Vũ chấp trưởng trấn ngục đỉnh thì như thế nào? Coi như là tạm thời sát không hết hắn, chúng ta cũng có thể vọt tới ma vực đưa hắn thiên hoang tông sát cái sạch sẽ. Một vị khác tiên vương cũng cắn răng nói, đúng vậy, nếu là chúng ta cẩn thận mưu đồ, có lẽ có thể sớm bố cục đưa hắn chém giết. Lấy thủ đoạn của chúng ta, chỉ cần sớm chuẩn bị, phong cấm không gian, coi như là hắn có trấn ngục đỉnh cũng không cách nào phá vỡ không gian, trốn về vô gian trong địa ngục. Thứ bảy cung cung chủ lắc đầu thở dài một tiếng, nói. Cái này Hoàng Vũ như là chỉ có một cái trấn ngục đỉnh cũng tịnh không coi vào đâu. Nếu là ta không nhìn lầm, cái kia Hoàng Vũ mang trên mặt mặt nạ màu bạc hẳn là trong truyền thuyết Ma La mặt nạ. Ma La mặt nạ, ba tuần đế quân mặt nạ. Bốn chữ này vừa ra ở đây tiên vương đều thần sắc biến đổi, hít một hơi lãnh khí. Cùng vô gian đại đế so sánh với, ba tuần đế quân cách bọn họ thêm gần, đối với mọi người lực uy hiếp càng lớn hơn một chút. Vô gian đại đế dù sao quá xa vời. Góc chuyện audio.com, mà ba tuần đế quân phía trước một đoạn thời gian, mới vừa vặn xuất thế, hơn nữa là theo vô gian trong địa ngục còn sống chạy đến đấy, chém giết sạch mấy vị thiên vương, hôm nay chẳng biết đi đâu. Từ xưa đến nay, ba tuần đế quân là một người duy nhất có thể theo vô gian trong địa ngục sống đi ra sinh linh. Tại mấy mươi vạn năm trước, ba tuần đế quân chính là thiên giới, thậm chí thượng giới cường đại nhất đế quân chi nhất. Mà hôm nay, người nào cũng không biết ba tuần đế quân đã tu luyện tới loại cảnh giới nào. Người nào cũng không biết đương ba tuần đế quân lại lần nữa hiện thân thời điểm, lại gặp nhấc lên như thế nào gió tanh mưa máu. Một chút về sau, một vị tiên vương nhịn không được hỏi. Kẻ này mang theo Ma La mặt nạ, vậy hắn cùng ba tuần đế quân quan hệ. Mấy vị khác tiên vương đều trầm mặc không nói. Tất cả mọi người rõ ràng, nếu là Hoàng Vũ sau lưng là ba tuần đế quân, vậy chuyện này cũng có chút khó giải quyết. Không người nào nguyện ý trêu chọc cái kia ma quỷ. Đệ nhất nhị cung chủ than nhẹ một tiếng, nói. Hôm nay ta mới hiểu được vì sao Hoàng Vũ sáng lập thiên hoang tông, có thể tại ma vực cái loại này tràn ngập máu tanh giết chóc địa phương một đường quật khởi, không có gặp được phiền toái gì, bình yên vô sự, nguyên lai là có. Thứ bảy cung cung chủ hít sâu một hơi, khua tay nói. Đều tản đi đi, việc này. Bàn bạc kỹ hơn ý ở ngoài lời chính là tạm thời gác lại. Khách chương.